Đại Mộng Chủ, chương 983, Khư Côn, góc truyện audio.com, chấm, nghiệt xúc, muốn chết. Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng, trước người hắn lóe lên kim quang, một quyển thiên thư nổi lên, trên đó bay ra đạo đạo hào quang cuốn xuống phía dưới một cái, liền thu nạp sương mù màu đen có thể dẫn động thần hồn kia. Cùng lúc đó, cổ tay Thẩm Lạc chuyển một cái, lòng bàn tay nổi lên Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Hắn nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân hình hạ xuống phía dưới, trường côn gào thét luân chuyển ở giữa không trung. Ông minh không thôi, mấy trăm đạo côn ảnh màu vàng ngưng tụ một chỗ, đập xuống đầu Niêm Ngư Tinh. Chỉ thấy côn ảnh màu vàng ầm vang đập xuống, tấn công chính diện đầu lâu to lớn của Niêm Ngư Tinh, nhưng không phát ra nửa điểm tiếng vang. Thẩm Lạc cảm thấy cây côn đập vào không khí, côn ảnh màu vàng giống như đánh vào trong một mảnh hư vô, không có chút lực cản nào xuyên thấu thân thể Niêm Ngư Tinh, một đường bổ xuống phía dưới. Hóa hư, Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc nói, thượng tiên, vật kia không phải Niêm Ngư Tinh, là Khư Côn, nó có thể chuyển hóa giữa hư thực. Một khi ngài rơi vào trong bụng của nó sẽ từ hư hóa thực, phong bế ngài ở bên trong. Thanh âm thanh lư từ đằng xa truyền đến, ngữ khí thập phần vội vàng. Thẩm Lạc âm thầm kinh hãi, nếu không phải thanh lư nhắc nhở, hắn cũng thiếu chút không nhận ra quái vật này. Nghe đồn thế gian người thuận mệnh mà chết đều sẽ tiến vào địa phủ thẩm phán công tội khi còn sống, tiếp theo đi vào lục đạo luân hồi, mà một ít hạng người đột tử uổng mạng, sau khi chết oán khí khó tiêu, không vào luân hồi, hóa thành cô hồn dã quỷ, cho đến khi hồn phi phách tán. Nhưng những hồn phách này bay ra cũng chưa hoàn toàn biến mất, mà giống như bồ công anh phiêu tán tại âm minh địa. Dần dà, đại lượng các loại hỗn tạp tham giận si oán phá toái hồn phách, ngưng tụ thành một thể, phụ thân trên vong linh côn, liền hóa thành Khư Côn. Thứ này qua lại giữa dương thế cùng âm minh, toàn thân tán phát khí tức có thể câu hồn đoạt phách, không phân nhân quỷ tiên ma, đều có thể nhiếp hồn phách của họ, thôn phệ vào thân nó, mà mỗi lần hiện thế sẽ gây nên một trận tai nạn. Nghe nói, về sau Địa Tạng Vương Bồ Tát mang theo thần thú đế thính, tới đại chiến 9981 ngày, rốt cuộc đánh bại nó, đáng tiếc vẫn như cũ không thể giết chết, cuối cùng chỉ có thể trấn áp tại nơi nào đó ở âm minh. Trước mắt xem ra, địa ngục mê cung này chính là chỗ nó bị trấn áp. Lúc Thẩm Lạc sắp lọt vào thể nội khu côn hư hóa, hai cánh tay của hắn lập tức sáng lên quang trạch vàng bạc. Chấn xí thiên lý trong nháy mắt phát động, thân ảnh trong chớp nhoáng biến mất tại chỗ. Thanh Lư cảm thấy hoa mắt, vùng thiên địa này cũng chỉ còn lại có gã cùng Khư Côn. Khư Côn phát hiện Thẩm Lạc biến mất không thấy gì nữa, thân hình một lần nữa chuyển thành thực thể, trong miệng phát ra một trận tiếng vang quái dị. Một tầng sóng âm mắt thường khó phân biệt được lập tức nhộn nhạo lên, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Thanh Lư bị một tiếng này chấn động, vốn hồn phách bấp bênh, đúng là trong nháy mắt băng tán, thân thể trực tiếp hóa thành tam trọng, suy yếu không gì sánh được, mắt thấy sẽ tiêu tán ra. Nhưng ngay lúc sóng âm kia ngừng, trong nháy mắt trên trời cao bỗng nhiên kim quang đại tác. Một tòa linh lung bảo tháp ở giữa không trung cực tốc phồng lớn, cao trăm trượng từ thiên khung giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tòa tháp cao trăm trượng đập ầm ầm lên lưng Khư Côn, đè ép nó từ trên không trung rơi thẳng xuống, nhập vào trong đầm lầy. Thân ảnh Thẩm Lạc từ trong hư không nổi lên, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, theo thanh âm của hắn không ngừng vang lên, trên linh lung bảo tháp lập tức nhộn nhạo lên từng vòng trận văn màu vàng, ở trong ẩn chứa từng luồng lực cấm chế trấn áp vô cùng cường đại. không ngừng đè ép thân hình Khư Côn xuống. Sau đó, tay áo hắn quơ qua, hư hồn thanh lư chia ra làm ba hợp lại làm một, bị hắn kéo tới trước người. Thời khắc này thanh lư càng thêm suy yếu, há to miệng, nhưng âm thanh không phát ra được. Thẩm Lạc đưa tay điểm lên mi tâm của gã, từng tia từng sợi pháp lực độ nhập vào trong đó, giúp gã củng cố thần hồn, đợi đủ phát ra một chút ba động thần thức, lập tức dừng tay, thu nhập vào trong tay áo. Chờ hắn thu thập xong, lại nhìn xuống phía dưới, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Trên mặt đất phía dưới chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một tòa tháp cao trăm trượng. Nửa thân tháp lâm vào vũng bùn, mà thân ảnh Khư Côn đã biến mất không thấy. Thẩm Lạc vung tay lên, linh lung bảo tháp cấp tốc co vào, bay ngược trở về trong tay của hắn. Nơi đây không nên ở lâu, mau rời đi. Tâm niệm của hắn cùng một chỗ, trên hai tay sáng lên quang mang kim ngân. Thân ảnh trong nháy mắt điện xạ đi, nhưng mới bay ra khoảng ngàn trượng. Trong lòng Thẩm Lạc bỗng nhiên phát sinh cảnh báo, một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt bao phủ tới. Hai cánh tay hắn lắc một cái, thân hình ở giữa không trung quay ngược 90 độ, cực tốc lao về một hướng khác. Nhưng trong nháy mắt hắn di chuyển, trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị một mảnh mây đen che phủ. Dưới chân cũng xuất hiện một mảnh âm ảnh màu đen, trên dưới tương hợp khép lại. Thẩm Lạc kinh hãi, đúng là không biết làm sao lại tiến vào trong miệng Khư Côn này. Cùng lúc đó, khí lưu phía sau hắn nhanh quay ngược trở lại, một vòng xoáy màu đen to lớn điên cuồng xoay tròn, từ đó truyền ra trận trận lực thôn phệ cường đại, lại sinh sinh ngăn cản thần thông trấn xí thiên lý, kéo lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể nào trốn chạy, thấy không cách nào trốn đi. Thẩm Lạc đưa tay ném ra, Trấn Hải Tấn Thiết Côn lập tức đại phóng kim quang, hóa thành một cây cột sắt tráng kiện, nhanh chóng tăng vọt. Đáng tiếc, Trấn Hải Tấn Thiết Côn khó khăn lắm mới dài hơn 10 trượng. Trong vòng xoáy liền truyền ra lực thôn phệ dẫn dắt, trực tiếp hút vào. Thẩm Lạc thấy thế, vội vàng biến ngắn thu nhỏ nó, ý đồ một lần nữa thu vào trong tay áo. Nhưng đã muộn, Tấn Thiết Côn đã không bị khống chế bay ra. Hắn cũng bị nguồn lực lượng này hút lại, lọt vào trong vòng xoáy. Vừa mới tiến vào vòng xoáy màu đen, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy đầu não căng đau một hồi. Từng luồng lực lượng thần hồn hỗn loạn mà cường đại điên cuồng xông vào trong đầu của hắn, xâm nhập về phía thần hồn của hắn. Trong tầm mắt thần hồn tiểu nhân trong đầu, chỉ thấy huyết khí đầy trời từ bốn phương tám hướng lan tràn đến. Bên trong tựa như cuốn theo thiên quân vạn mã, ngưng tụ ra từng huyết nhân huyết thú màu đỏ tươi, băng băng lao tới. Giữa đất trời bốn phía phảng phất có thanh âm hô giết rung trời, ở giữa lại xen lẫn vô số tiếng kêu tuyệt vọng. Những huyết nhân huyết thú kia giống như bị người ra hại, phóng tới Thẩm Lạc, đồng thời không ngừng băng tán lại, không ngừng tụ hợp. Thần hồn Thẩm Lạc căng cứng, lực lượng thần thức toàn lực thôi động, quanh thân phóng xuất ra trận trận hào quang màu vàng, hóa thành từng vòng sóng xung kích như gợn nước, không ngừng phồng lên tuôn ra bốn phía. Gợn sóng màu vàng cùng huyết khí đầy trời tương xung, cả hai đều dừng một chút, tạm thời giằng co với nhau. Nhưng một hồi càng thêm đau nhức khó có thể chịu được lập tức xâm nhập thần hồn Thẩm Lạc. Lực lượng thần thức hắn phát tán ra đang bị tiêu hao và ăn mòn thật nhanh. Mỗi một lần va chạm cùng huyết khí kia, giống như bị dã thú cắn xé vậy. Mà càng làm cho người khó chịu là, theo những mùi huyết tinh này không ngừng xâm nhiễm, trong thức hải Thẩm Lạc xuất hiện càng ngày càng nhiều đoạn ký ức không thuộc về chính hắn. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một chỗ thành trì bị tàn phá. Hàng vạn yêu ma vượt qua đầu tường, cắn xé tu sĩ trấn giữ cùng quân sĩ. Hình ảnh huyết tinh không gì sánh được. Thoáng chớp mắt, hắn lại nhìn thấy một tòa phủ trạch bị lưu dân cướp đoạt. Một nhà già trẻ trong phủ đều đổ máu. Bên này đường là thi thể đắp lên như núi. Thi thủy đen kịt trôi đầy đất. Phía bên kia là ở ngoài thành kinh quan đầu người cao bằng lâu thành. Một mảnh đen kịt quả đen phô thiên cái địa. Một đám chó hoang rối bởi tùy ý tranh ăn. Tiếng la giết đầy trời dần dần vặn vẹo. Ngược lại biến thành trận trận tiếng la làm người tuyệt vọng. Có người phát ra tiếng cười quái dị. Có người e sợ thì thầm cầu nguyện. Có người lại la lên. Đói. Cách chương.